Khụ khụ, là như vậy, dù sao đã qua 10 năm nha, Mạc lão đại cũng chưa từng xuất hiện lần nào, Ngân tiểu tiểu đã sớm quên chuyện mình từng gặp một Mạc xà. Cho nên bây giờ Mạc lão đại ở trước mặt mình, Ngân tiểu tiểu quên thật sự triệt để. Mạc lão đại nhìn nét mặt Ngân tiểu tiểu bây giờ liền nổi giận, thì ra tiểu bạch si này đã quên mình. Mất công 10 năm này mình vẫn nhớ mãi nó không quên. Tiểu bạch si, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Mạc lão đại tới gần Ngân tiểu tiểu, thậm chí cả thân mình đều áp vào Ngân tiểu tiểu, vừa nói vừa mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ. Ý ta quen ngươi sao? Ngân tiểu tiểu bị Mạc lão đại ngắt mạch suy nghĩ, ngẩng đầu ngốc ngốc hỏi, chẳng lẽ mình thật sự quen Mạc xà trước mặt này? Mạc lão đại giận quá mà cười. Không nhớ rõ ta phải không? Không sao, chúng ta còn có thời gian rất lâu. Vì thế cái đuôi cuốn Ngân tiểu tiểu vào sơn động, Ngân tiểu tiểu đương nhiên là bị Mạc lão đại kéo vào sơn động. Bỏ đến chỗ sâu trong sơn động Mạc lão đại mới dừng lại, sau đó đặt Ngân tiểu tiểu ở dưới thân, ném ra một câu. Ngủ cùng ta, chấm, liền bình yên đi ngủ. Ngân tiểu tiểu bị Mạc lão đại đặt ở dưới thân phải gọi là khóc không ra nước mắt này này. Mình mới vừa tỉnh ngủ được không? Bây giờ làm sao có thể ngủ được? Ngân tiểu tiểu giãy giụa, muốn bò ra khỏi người Mạc lão đại, đáng tiếc không thành công, Ngân tiểu tiểu đành phải thành thành thật thật ở dưới thân Mạc lão đại. Edit đầm cơ, được đăng tại phuncac01.wordpress.com, qua nhiều giờ, Ngân tiểu tiểu mới thành công đi ngủ. Ngân tiểu tiểu mơ một giấc mộng, trong mộng mình gặp một Mạc xà kia gọi mình là tiểu bạch si, mà mình kêu Mạc xà kia là hắc thán. Đầm, Mạc đại ca, huynh thật trâu bò mới gặp đã áp con người ta bồi ngủ a cách chương.